Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1445, một sóng ba gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui, giặc qua vậy mà lui. Thắng rồi, chúng ta vậy mà thắng rồi. Bên bờ biên giới sắp sụp đổ, quân Minh giống như là chúng triệu triệu độc đắc vậy, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp theo mừng như điên không dứt. Mặc dù khó có thể tin, mặc dù không thể tin nổi, nhưng là sự thật chính là như vậy a. Một phen kịch liệt giao chiến sau, sinh mãnh hung tàn nát bét giặc hoa bị bọn họ đuổi chạy, co đầu rút cổ trở về bên trong đình viện. Suy nghĩ một chút, người chúng ta nhiều, giặc hoa ít người, lấy người nhiều đánh người ít, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường a. Đây chính là người đông thế mạnh yêu thế. Vì vậy, quân Minh sụp đổ sĩ khí lần nữa tụ lại, bay lên. Thừa thắng bám đuôi truy kích, không nên để cho giặc hoa đóng cửa. Truy vào đình viện, tiêu diệt giặc hoa. Tiêu diệt giặc hoa, người người thưởng bạc 10 lượng. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ không mất cơ hội chỉ huy quân Minh truy kích. Chạy trốn, giặc hoa cũng ưng thuận trọng thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Giết a, giết giặc hoa, lãnh thưởng bạc. Ở Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ chỉ huy cùng trọng thưởng dưới sự kích thích, quân Minh hướng đình viện phát khởi đánh vào. Giặc hoa lui vào đình viện, cổng còn không tới kịp đóng cửa, trước nhất đầu truy kích quân Minh cùng giặc hoa cũng liền mấy thước khoảng cách ngắn như vậy, chờ một tên sau cùng giặc hoa lui vào đình viện, giặc hoa căn bản không kịp đóng cửa cổng. Thấy cảnh này, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ trong mắt không khỏi lại dâng lên kích động, ánh mắt khóe miệng cũng hơi kéo ra lau một cái nụ cười. Mặc dù khai cuộc không thuận, giặc hoa sinh mãnh tàn nhẫn vượt ra khỏi tưởng tượng, nhưng là kết cục hay là ở dự bên trong. Mặc dù tổn thất lớn rồi, điểm công lao đánh một chút chiết khấu, nhưng là công lao hay là công lao. Quả nhiên, một tên sau cùng giặc hoa lui vào đình viện, giặc hoa căn bản không kịp đóng cửa cổng, quân Minh khoảng cách cổng cũng sẽ không chân 3 mét. Một vọt lên liền có thể đi vào đình viện. Thấy cảnh này, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ ánh mắt càng thêm kích động, khóe miệng độ cong cũng lớn hơn. Ầm ầm ầm, vèo vèo vèo, mấy tiếng súng kíp tiếng vang, cung tên đâm rách không khí, âm thanh ở trước hết quân Minh sắp vọt vào giặc hoa chiếm cứ đình viện lúc vang lên. A a a, tiếng súng mưa tên vang về sau, xông lên phía trước nhất quân Minh lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong thương chúng tên ngã xuống đất bỏ mình. Ầm ầm ầm, vèo vèo vèo, tiếng súng tiếp tục, mưa tên tiếp tục. Thương vô hư phát, không chệch một tên, giặc hoa mỗi một viên đạn, mỗi một chi mưa tên cũng chính xác mệnh trung một kẻ quân Minh. Trước mặt nhất mười mấy tên quân Minh giống như là bị cắt cỏ vậy, phanh phanh phanh, từng cái một ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt giặc hoa chiếm cứ cửa đình viện liền nằm xuống mười mấy tên quân Minh thi thể. Trước cửa máu chảy thành sông, có trước mặt cái này mười mấy tên hoạt bát ví dụ, phía sau quân Minh nhất thời động tác đều nhịp dừng lại, xoay người, chạy về, tốc độ so với bọn họ lúc tới nhanh hơn, giờ khắc này, bọn họ hận không được cha mẹ nhiều cho bọn họ sinh một cái chân tốt chạy mau một chút. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ nụ cười trên mặt đã sớm khô héo. Trong ánh mắt kích động từ lâu biến thành chấn động, giả qua quá cái định mệnh hung tàn. Quân Minh chạy về tới không nói, còn có chút quân Minh nghĩ phải tiếp tục chạy, rời đi chiến trường làm đào binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Hộ, nhanh, chém giết đào binh, để tránh cục diện mất khống chế. Lưu Chi Phủ vội vàng hô lớn. Từ Thiên Hộ ở Lưu Chi Phủ nhắc nhở hạ, nhất thời phản ứng lại, thúc giục ngựa chiến, xách theo trường thương đuổi theo gần đây một kẻ đào binh, một thương đem thân thể xuyên thủng, sau đó dương cung bắn về phía chạy nhanh nhất đào binh, một mũi tên bắn tới ách lệch. Từ Thiên Hộ sắc mặt đỏ lên, lại rút ra một cây mưa tên bắn ra ngoài, tốt ở đào binh khoảng cách không tính xa, lần này bắn trúng. Đào binh bị một mũi tên bắn té xuống đất, cũng dừng lại cho ta. Cái nào dám trốn, cái này liền là kết cục của các ngươi. Từ Thiên Hộ kéo dây cưng, để ngang tại chỗ, giơ lên máu me đầm đìa trường thương, phù phù phù chạy về quân Minh lớn tiếng mắng. Có hai cái thằng xui xẻo làm ví dụ tháo chạy, quân Minh ở Từ Thiên Hộ uy hiếp hạ cuối cùng ngừng bước chân. Giặc hoa chỉ có hơn 100 người, chúng ta còn có hơn 1.000 người. Giặc hoa đường xa mà tới, không có lương thực tiếp liệu. Mà chúng ta tùy thời đều có thể lấy được nhân mã, lương thảo tiếp liệu, chúng ta dã chiến giết không chết bọn họ, vây cũng có thể vây bọn họ. Lưu Chi Phủ lớn tiếng nói, chạy cái gì chạy, chịu đựng thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về chúng ta. Chấm, ổn định cung tiễn thủ tiến lên, thuẫn bài thủ yểm hộ, bao vây đình viện. Từ Thiên Hộ cũng cùng hạ lệnh, không cần dã chiến, chẳng qua là bao vây đình viện, vậy còn hành. Quân Minh nghe nói không cần dã chiến, chỉ cần vây quanh đình viện là tốt rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ở Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ dưới sự chỉ huy đem đình viện tầng tầng bao vây lại. Đón lấy, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ thương nghị một phen về sau, các phái 10 người, lệnh bọn họ trở về kêu viện binh, đồng thời lệnh viện binh nhiều mang cung tên. À, đúng, Từ Thiên Hộ, các ngươi vệ sở không phải còn có hai ổ pháo sao, để cho người kéo qua, pháo oanh giặc qua. Lưu Chi Phủ nghĩ đến vệ sở trong pháo, vội vàng hướng Từ Thiên Hộ nói. Nếu là đem pháo chờ tới đây, nhắm ngay giặc qua chiếm cứ đình viện, convert by TTV mấy pháo đi xuống, nhất định có thể nổ chết không ít giặc qua, lệnh giặc qua sĩ khí giảm lớn, cũng có thể khiến sĩ khí quân ta tăng mạnh, pháo oanh đi qua, còn sót lại giặc qua liền không đáng để lo. Khụ khụ, Lưu Chi Phủ, pháo nặng nề, đường xá lại xa, còn phải trải qua mấy cái sông, khó có thể chuyên chờ, chờ đem pháo vận tới đây, sợ rằng cũng phải là đêm khuya. Từ Thiên Hộ ho khan một tiếng nói, đêm khuya cũng không có sao. Viện binh đến tất cả đều là trạng vạng tối, ta vốn là cũng kế hoạch đêm khuya lấy tên lửa tấn công giặc qua. Chờ các ngươi pháo đến, trước để lên hai pháo, sau đó sẽ phóng hỏa tên, nhất định có thể lập công. Lưu Chi Phủ vuốt râu nói, khụ khụ, Lưu Chi Phủ, nói thật đi ta vệ sở hai ổ pháo vậy cũng là mấy mươi năm đồ cổ, đã sớm lâu năm không tu sửa, dùng không được. Từ Thiên Hộ ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ lên thẳng thắn nói. Kỳ thực Từ Thiên Hộ còn không có nói thật, bọn họ vệ sở trong hai ổ pháo không phải lâu năm không tu sửa, ngược lại, bọn họ bảo dưỡng kỳ thực còn có thể, bất quá cái này hai ổ pháo đã sớm không tại bọn họ vệ sở, sớm đã bị Từ Thiên Hộ âm thầm lấy giá cao bán đi, chẳng qua là báo lên cái lâu năm không tu sửa bỏ hoang mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bán cho ai, nói thật Từ Thiên Hộ hắn cũng không biết, hắn cũng không chú ý, hắn chẳng qua là chú ý giá tiền cao thấp, chú ý đem bạc nắm bắt tới tay mà thôi. Chỉ cần bạc đến nơi, quản nó người mua là ai đâu. Ách, được rồi, vậy thì chờ viện binh đến về sau, đêm khuya lấy tên lửa tấn công trong đình viện giặc qua đi. Lưu Chi Phủ có chút tiếc nuối nói. Lưu Chi Phủ kế hay. Giặc qua chiếm cứ chính là lầu gỗ, đợi đến đêm khuya, giặc qua buông lỏng cảnh giác lấy tên lửa bắn chi, bắn không chết cũng có thể đốt chết giặc qua. Từ Thiên Hộ gật đầu một cái, khen ngợi Lưu Chi Phủ nói. Giặc qua chẳng qua là cái dũng của thất phu, không thích hợp lực lấy, chỉ có thể chí lấy. Lưu Chi Phủ khẽ mỉm cười một cái. Vì vậy, Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ đầy cõi lòng tin chờ đợi viện quân đến, chờ đợi ban đêm đến. Cách chương.